audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài Tiểu Vương Phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 37. Cho tới nay, cô luôn cảm thấy muốn cùng Hoàng Phủ Cẩn sống những ngày tháng yên ổn. Hắn không có dã tâm, cô cũng mừng rỡ thoải mái. Nếu hắn có dã tâm, vậy cũng cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Chỉ cần Hoàng đế đừng luôn nghĩ đến việc chia rẽ bọn họ, cô cũng sẽ không làm những chuyện đi quá giới hạn. Nhưng bối cảnh của Tả gia phu nhân lại làm cho cô thật sự rất ngạc nhiên. Bởi vì Tô Mạt có một kế hoạch vương quốc thương nhân, chỉ dựa vào một mình cô làm thực khó khăn. Dù sao, muốn thật sự mở mang ngân hàng tư nhân, mở thương bang, cũng không phải chỉ có kế hoạch, nói vài câu là liền làm được. Hơn nữa, cô cũng không có nhiều người giỏi có kinh nghiệm làm việc buôn bán. Vậy, chỉ có thể hợp tác cùng người khác. Cô cáo lui, muốn đi ra ngoài cẩn thận lên kế hoạch. Đi tới cửa, nghe thấy Tả phu nhân nói: Tần gia muội tử, nghe nói nhị công tử các ngươi cũng muốn bàn đến chuyện hôn sự. Tần phu nhân nhẹ nhàng: Đúng, ý của lão gia chúng ta, cao gả thấp thú, nhìn chúng tiểu thư nhà Mạnh Ngự Sử. Cao gả thấp thú nghĩa là cưới vợ thấp hơn, lấy chồng cao hơn. Tô Mạt ngẩn ra, tỉ tỉ nghe được tin tức kia, chỉ là lão tổ mẫu cùng phụ thân tùy tiện nói. Cô nhẹ nhàng lui ra ngoài, trở về hậu viện. Đại tiểu thư cùng Tô Huynh Nhi cũng chuẩn bị xong, vài huynh muội bọn họ cùng nhau hồi Tô phủ. Trên đường đi qua Tề Vương phủ, Tô Việt trêu ghẹo tiểu muội: Mạt Nhi, muốn đi xuống chơi một chút hay không? Lát nữa kêu xe ngựa Vương phủ đưa muội về. Tô Mạt hai má phím hồng, giận hắn liếc mắt một cái: Phải xin lão tổ mẫu nhanh chóng giúp nhị ca cưới gấp một cô dâu ghê gớm, về sau phạm phải sai lầm sẽ bắt quỳ ở tấm gỗ trà sát quần áo. Tô Việt cười: Đáng thương Tề Vương điện hạ, về sau không biết phải quỳ bao nhiêu lần. Đang cười, mặt sau trước cửa đại ảnh Tề Vương phủ có mấy người chạy đến, dẫn đầu đúng là Đinh Tiểu Can. Kim Kết nhanh mắt từ cửa sổ thấy được: Đinh Tiểu Can! Sa phu lập tức kìm cương ngựa. Đinh Tiểu Can chạy đến trước cửa xe, cung kính hành lễ: Tham kiến nhị thiếu gia, các vị tiểu thư, vương gia chúng ta sai tiểu nhân chờ ở nơi này, nhìn xem tiểu thư khi nào hồi phủ. Vương gia chúng ta thỉnh ngũ tiểu thư đi qua uống ly trà. Trong xe nhất thời truyền đến tiếng cười bị kìm nén lại. Tô Mạt trừng mắt: Ai cười? Tô Việt vội cắn môi, đến ngay cả đại tiểu thư đều nhịn không được. Tô Huỳnh Nhi lại cười đến độ lộ ra hàm răng trắng tinh. Kim Kết cũng không cách ký, liều mạng che miệng, tiếng cười vẫn ha ha bay ra ngoài. Tô Mạt oán hận trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Can một cái, nhưng cũng không nỡ, không đi, giả bộ như bộ dáng không quan tâm lắm. Nhị ca, đại tỷ, tam tỷ, các ngươi đi về trước, ta đi xem một chút cái gì là trà ngon, chẳng lẽ so với trà của chúng ta còn ngon hơn ư? Kiềm Kết vội vén màn trướng, Tô Mạt xoay người đi ra ngoài, tự mình lưu loát nhảy xuống xe. Sa phu vội thả thắng xe, Kim Kết đi theo xuống. Tô Việt mỉm cười: Chúng ta về trước. Dù sao Tô Mạt xuất nhập vương phủ cũng như chuyện cơm bữa, ở trong hoàng thành cũng không có gì. Đại tiểu thư gật đầu. Tô Huỳnh Nhi cười: Khi muội trở về, chúng ta muốn nếm thử loại trà ngon của vương phủ đó. Tô Việt chậm rãi: Loại trà đó người uống không được đâu. Tô Huỳnh Nhi gấp rút hỏi thêm. Tô Việt nói lảng sang đề tài khác, nói về Hương Lâu, hai ngày này thật sự bận điên lên. Chỉ nói Tô Mạt dẫn theo Kim Kết, kéo váy đi rất nhanh, Đinh Tiểu Can còn phải đi như chạy mới đuổi kịp. Tiểu thư, vương gia chúng ta không ở bên đó, ở Tây Vườn. Tô Mạt thuận đường, quẹo vào phía Tây, xuyên qua tiền sảnh, theo hành lang đi qua, vào hoa viên đã thấy nơi đó có người đang khuân vác cọc gỗ, còn có người đào hầm kiêng đất. lại rẽ thêm một khúc cua ở một mảnh rừng trúc u nhã tĩnh mịch, nước suối róc rách, hoa đào rực rỡ như dáng mây, cánh hoa hạnh rơi như mưa. Hoàng Phủ Cẩn ngồi ở trên hòn giả sơn cao, trong tay nắm một cái chén thủy tinh trong suốt long lanh, nhẹ nhàng uống trà, ánh mắt đang dừng lại trên thân một chú chim phỉ thúy đang nhảy nhót trên cành. Gió xuân hiu hiu mơn man trên áo sam dài màu nguyệt sắc, ở dưới bóng chiều hoàng hôn thật ôn nhu nhàn hạ, mỹ lệ như nước. Ánh dương quang màu kim chiếu lên trên người hắn như phủ lên một tầng hào quang lấp lánh ánh vàng, ấm áp mà tươi đẹp. Kim Kết kinh ngạc: "Tiểu thư, vương gia đang làm gì?" Tô Mạt cười yếu ớt: "Hoàng Phủ Cẩn này, lần đó cũng bất quá là thuận miệng nói rất muốn chơi xích đu, ở trong cung cũng có thể chơi." Hắn liền nhớ kỹ, nhanh như vậy mà đã bắt đầu làm. Hoàng Phủ Cẩn quay đầu hướng cô mỉm cười, vẫy tay nhẹ giọng: "Lên đây." Tô Mạt liền biết hắn là một sư phụ nghiêm khắc, hôm nay cũng đến ngày hắn kiểm tra nội lực của cô tiến triển tới đâu. Thật sự là không lãng mạn, cô than thở. Hắn dạy cô một bộ tiểu cầm nã, còn có một bộ khinh công, không yêu cầu cô luyện tập quá gay gắt, chỉ yêu cầu cô có thể tự vệ, hoặc là thời khắc nguy cơ có thể dùng được một cách sơ qua. Tô Mạt xuất phát từ tư duy hiện đại, lúc đang luyện tập, cách đấu còn có chút tác dụng, nhưng đối với võ công mà nói, hiện tại là thật không có lực lĩnh ngộ lớn như vậy. Điểm này cho thấy, cho dù có là thiên tài, cũng luôn có những thứ không am hiểu được. Nhưng thật ra, bản thông thiên bí quyết kia giúp cô rất nhiều. Mỗi ngày kiên trì tập luyện, cô dần có thể cảm giác được có một nguồn nhiệt lưu bắt đầu khởi động trong cơ thể. Tuy rằng không phát hiện được có tác dụng gì, nhưng nó làm cho thân thể cô nhẹ nhàng hơn, không dễ gì mệt mỏi, thanh thần khí sảng, ý nghĩ rõ ràng linh hoạt. Cô nghiêng đầu đón ánh mặt trời nghiêng nghiêng, thản nhiên cười, mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất một chút, sau đó thân thể nhẹ nhàng như chim én lượn. Chân phải vừa đáp xuống hòn giả sơn đã phóng vút lên cao, xoay giữ không trung hướng Hoàng Phủ Cẩn đánh tới. Nào biết đâu rằng người vừa rơi xuống, dưới chân lại không nghe lời trượt đi, khiến thân hình cô mất đà ngã xuống. Kim Kết cùng vài nha đầu ở dưới kêu lên sợ hãi chạy ra đỡ cô. Tô Mạt chỉ cảm thấy toàn thân lạc vào một cái ôm kiên cố ấm áp. Mặt cô phím hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại lúng túng. Thật sự là dọa người mà. Hoàng Phủ Cẩn kẽ cười nhìn xuống. Muốn hay không phạt ngươi? Tô Mạt vội nói. Muốn, muốn, phạt ta 10 ngày không được gặp ngươi. Hai tròng mắt Hoàng Phủ Cẩn chợt trầm xuống, hừ một tiếng. Nghĩ hay nhỉ, Tiết Thượng Ti, ta sẽ luôn dõi theo nàng. Tô Mạt đẩy hắn đứng lên, từ trên cao đưa mắt ngạo nghễ nhìn hắn. Người này khá cao, gió từ trên thổi xuống, làm cho váy cô bay bay như cánh bướm, rơi vào trong lòng hắn. Hắn đưa tay cầm lấy, ngửa đầu nhìn cô. Nàng dạy ta pha trà, ta đã học xong, đến đây nếm thử chút. Hắn cúi đầu, mở một hộp giữ nhiệt để bên cạnh, bên trong còn có một ly trà hoa, ở giữa cánh hồng xanh biếc còn trôi bồng bềnh một đóa hoa sen màu vàng. Hoa sen kia có ánh sáng ngọc trong suốt, tản ra quang mang óng ánh. Theo đường nhìn chăm chú của cô, đóa hoa giống như có sinh mệnh, chậm rãi nở rộ, nộ ra những hạt li ti lớn nhỏ khác nhau như nối thành một sâu chuỗi chân châu. Tô Mạt cũng không nén nổi kinh ngạc, cô quay đầu nhìn hắn. Người rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối? Hoàng Phủ Cẩn nhướng mày cười yếu ớt. Không nói cho nàng biết. Tô Mạt hừ một tiếng. Ta cảnh cáo ngươi, của ngươi là của ta, không được lén giấu riêng. Hoàng Phủ Cẩn hơi gật đầu, cầm chiếc cổ tay mảnh khảnh của cô, ôn nhu. Tiểu Mạt Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ dùng cả đời này đem tất cả bảo bối trên thế gian mang đến cho nàng, một món cũng không giấu giếm. Chẳng qua, hiện giờ hắn để nó ở chỗ này, nếu để chỗ khác chẳng phải sẽ gây cho cô một bất ngờ lớn hay sao? Hoàng Phủ Cẩn bưng ly trà. Đến đây, nếm thử xem. Tô Mạt nhẹ nhàng nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải, uống vào miệng sảng khoái, nuốt xuống ngấm vào tận đáy lưỡi. Trong bao tử nổi lên một dòng nhiệt khí ấm áp thoải mái, nhưng thật ra nó có điểm giống như loại nước hoa có thể uống mà A Cổ Thái đặng cho cô lúc trước, đều làm cho người ta cảm thấy sung sướng, vui mừng, hạnh phúc. Hòa Phù Cần chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Thế nào? Tô Mạt gật đầu kinh hỉ. Người phà thế nào hay vậy? Cô tin chắc. Lá trà là của cô, nước cũng không chua như vậy, có lẽ là cái gì tuyết đọng trên hoa mai, hay là sương sớm đọng trên hoa sen. Hắn chỉ hòn giả nói, nơi này có khe suối nhỏ, nước rất ít, mỗi ngày chỉ đủ một ly, vừa vặn pha ly trà này. Tô Mạt ngạc nhiên chạy đến nhìn, Hòa Phù Cần ôm lấy cô. Hiện tại không có đâu, chỉ có từng giọt thôi, không có hay để xem, ta cũng vì muốn làm cho nàng cái xích đu mới phát hiện ra nó đó. Vốn hòn giả này bị dây đeo cùng cỏ bao phủ, bây giờ mới được dọn sạch sẽ chút, nhờ vậy mới phát hiện khe suối nhỏ đến không thể nhỏ hơn kia. Tô Mạt nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện vấn đề. Một chén nước đun sôi cách nào còn lại một ly? Hòa Phù Cần đặt ngón tay lên ly trà, chậm rãi xoay. Tô Mạt liền nhìn thấy nước trà bốc lên từng đợt khói trắng dày đặc. Ngừng! Cô liếc Hòa Phù Cần một cái. Cô không thể tin được nội lực của hắn lại đạt đến bực này, quá phi phạm tự nhiên rồi. Hắn cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cặp cô. Đừng lo, chỉ là chơi đùa thôi. Sau đó đem ly trà đưa cho cô. Lòng hiếu kỳ của Tô Mạt tác quái, lấy lọ nước hoa ra, nhỏ vài giọt vào. Nhất thời trên nước trà nổi lên sương mù mông lung, giống như hồ nước vào đông, lăn tăn gợi sóng. Bên trong đóa hoa sen chìm nổi liền càng thêm kiều diễm mê người. Cô nhẹ nhàng uống một ngụm, hai má hơi phiếm hồng, kiều diễm tựa hoa, lay động lòng người. Hoàng Phủ Cần nhìn cô một cái, đem ly trà lấy qua, nhấm nháp một ngụm, cảm giác trong veo, ngon miệng, tựa hồ không có gì đặc thù, vẫn là trà hương, lại uống thêm ngụm nữa, sau đó đưa cho Tô Mạt. Lúc này nước trong chén không còn bao nhiêu, Tô Mạt kinh nghi phát hiện, hoa sen kia thì ra là một chiếc nhẫn. Lúc này nước trong chén không còn bao nhiêu, cô vội vã uống hết nước trà, lấy chiếc nhẫn kia ra. Chiếc nhẫn không biết làm từ nguyên liệu gì, giống vàng nhưng không phải vàng. Hoàng Phủ Cẩn nhìn cô không chớp mắt, không buông tha bất kỳ một biểu tình dù là nhỏ nhất trên mặt cô. Nhìn sự kinh ngạc của cô, nhìn cô vui mừng, sau lại cười ngây ngô giống như đứa trẻ. Đôi mắt đen bóng của cô mông lung hơi nước. Ngươi, sao ngươi lại đưa ta vật này? Làm sao hắn biết được đính hôn cần phải tặng nhẫn? Tuy rằng người cổ đại đính hôn cũng sẽ tặng nhẫn, nhưng bất quá chỉ là một trong số các lễ vật mà thôi. Ngoài ra còn có vàng bạc và nhiều thứ khác nữa, mà hắn thế nhưng lại tặng nhẫn cho cô. Điều này đối với Tô Mạt mà nói không thể không bị chấn động. Trải qua hai kiếp làm người, cuối cùng cô cũng có thể nhận được tín vật đính ước. Hoàng Phủ Cần đem chiếc nhẫn sen vàng lồng vào ngón tay mảnh khảnh của cô, hơi rộng hơn một chút, hắn liền dùng sức nắn, nắn không nổi. Cô không khỏi mỉm cười, hơi chế nhạo nhìn hắn. Hoàng Phủ Cần nghiêm trang. Đây là tặng cho nàng, khi lớn lên mới đeo, còn bây giờ... Hắn cười cười, ngón tay hơi hơi dùng sức, chiếc nhẫn liền rút nhỏ một chút. Bên ngoài, nhìn qua, chiếc nhẫn vẫn không rứt mẻ. Thực tế, chỗ tiếp nối bị bọc bên trong. Nhưng mà vật cứng như vậy cũng không phải ai nắn cũng được. Chỉ là nó làm sao có thể làm khó được một cao thủ như Hoàng Phủ Cần. Chiếc nhẫn hoa sen lóe huỳnh quang, chặt chẽ bạo lấy ngón tay mảnh khảnh của cô. Ở trên làn da tuyết trắng, có một loại cảm giác thần bí mà thuần khiết. Hắn cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn xuống, rồi nhìn thật sâu vào mắt cô, vô tận ôn nhu, vô tận trìu mến. Mạt Nhi, nàng sẽ cho ta cơ hội chờ nàng lớn lên, đúng không? Tô Mạt cắn môi, cảnh tượng rõ ràng thực buồn nôn, rất muốn cười, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như nước của hắn, cô lập tức cảm thấy rất cảm động, thực vui vẻ, trong người ngập tràn hạnh phúc. Cô cúi đầu, nghịch xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, cúi đầu cười e lệ. Kim Kết cùng vài nha hoàn sợ chủ tử của mình e lệ, đã sớm trốn sang một bên, nấp dưới tàng cây lén nhìn bọn họ. Hai người đứng trên hòn giả sơn cổ kính, được gió xuân gột rửa, tay áo bồng bềnh, nam tử phong thần như ngọc, nữ tử dung mạo như hoa, đẹp không bút mực nào tả xiết. Kim Kết mỉm cười, liếc đám người Đinh Tiểu Can. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Không được lén tiểu thư chúng ta. Kim Kết mỉm cười, liếc đám người Đinh Tiểu Can. Đinh Tiểu Can đắc ý. Tiểu thư các ngươi còn không phải vương phi tương lai của chúng ta sao? Kim Kết tỉ tỉ, không nên so đo cái gì của ngươi, của ta chứ. Đột nhiên, trên đỉnh đầu có một cánh tay nhấc lấy hai người bọn họ, đẩy qua một bên, thấp giọng mắng. Còn không đi. Kim Kết quay đầu muốn xem chuyện gì, đã thấy Tĩnh thiếu gia nâng má tiểu thư nhà mình, cúi đầu hôn xuống. Mặt cô đỏ bừng, Lô Đình Tiểu Căn trốn đi, trách cứ. Nhìn linh ta, linh tinh cái gì, có gì để ngươi xem sao? Trên núi giả, nguyên bản gió xuân mát mát, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Nhưng giờ Tô Mạt lại cảm thấy thực nóng, nóng nhất là hơi thở của hắn, giống như mang theo mùi hương quê người, hút lấy hồn cô. Hắn cúi đầu, chán tỉ lên chán cô, thanh âm như suối chảy. Mạt Nhi, nàng biết không, hiện giờ ta ước gì thời gian qua nhanh để ta có thể sớm cưới nàng vào cửa. Nhưng ta cũng muốn thời gian dừng lại mãi mãi, để ta có thể cùng nàng xem mây tím đầy trời, cùng du ngoạn thế gian, cùng thưởng thức phồn hoa đô hội. Hắn từ lâu đối với cô đã có một khát vọng mãnh liệt. Hiện tại uống lên ly trà kia, ngửi được mùi thơm sâu kín trong cơ thể cô, hương vị kia sớm bị hắn khắc sâu vào linh hồn, giống như đã mở cánh cửa mà hắn tự mình cấm bế. Dường như thứ hắn uống không phải là trà, mà là quỳnh tương mỹ tửu. Rượu không chúc được người say, nhưng người lại tự say vì mỹ nhân bên cạnh. Mạt Nhi, hình như ta say mất rồi, nhưng sao uống trà mà say được nhỉ? Hai má hắn nóng bỏng, chỉ cảm thấy trong cơ thể có cái gì đang quẩn quẩn chảy, thôi thúc hắn đem cô ôm vào người, nhu tình mật ý một phen. Tô Mạt cũng là ý loạn tình mê, đột nhiên sực tỉnh, trách mình không kiên định. Cô vội vàng: "A cổ thái kia là đồ trứng thối, nhất định hắn đã bỏ vào trong nước hoa thôi tình dược." Cô muốn tìm hắn tính sổ. Nhìn bộ dáng tức giận của cô, dùng nhàn như vẽ, ngây thơ động lòng người, hắn rốt cục nhịn không được, ôm chặt cô thì thầm vào tai: "Mạt Nhi, không phải A Cổ Thái, hắn không hề động tay động chân. Hắn chỉ là chân chính du nhập vào hàng ngũ hương liệu đại sư, chính thức trở thành hương thánh, có thể dựa vào bản năng cô, hiểu rõ đặc điểm của cô, làm cho cô, sức quyến rũ của cô phát ra đến tận cùng. Điều này đối với người tha thiết yêu cô mà nói là không thể ngăn cản. Các loại hơi thở này là nguyên nhân chí mạng, hút hết tất cả tình yêu của hắn dành cho cô. Muốn phá bỏ mọi ẩn nhẫn, hắn tự kìm mình, kiềm chế thoát ra ngoài. À, cổ thái này thật sự chính là cố ý." Hoàng Phủ Cần hơi hơi nhếch lên khóe môi. "Lấy nội lực của ta, xuân dược cùng thôi tình dược là vô dụng, nàng đừng trách oan hắn. Chúng chỉ mở hướng cho tình cảm ẩn sâu trong lòng hắn ra ngoài mà thôi." Tô Mạt trộm nhìn xung quanh, may mắn xung quanh không có người, nếu không mắc cỡ chết đi được. Cô nhẹ nhàng: "Chúng ta đi xuống đi." Hoàng Phủ Cần nhẹ nhàng cười, nội lực trong kinh mạch lưu truyền, ôm cô bay xuống, nhẹ nhàng dừng bên nhánh phong lan. Ánh chiều tà chiếu xuống như nhuộm vàng lấy sự ngượng ngùng và hạnh phúc của họ khi lật đầu định tình. Hắn cúi đầu, đôi môi ôn nhuận dừng trên trán cô. "Đã không còn sớm, ta đưa nàng về." Tô Mạt vội nói. "Không cần, ngươi nên ở lại dưỡng thương cho thật tốt thì hơn." Hoàng Phủ Cần khẽ cười. "Không nặng như vậy đâu, ta có thuốc trị thương tốt nhất, hơn nữa nội lực lại thâm hậu, vài ngày thì khỏe lên rồi. Tuy rằng không thể hỏi hẳn, nhưng tiễn cô là không thành vấn đề." Tô Mạt nào dám để hắn đưa mình. Hai người vụng trộm qua mặt người lớn, đưa ra đính ước. Còn có bộ dáng của nhóm người nhị ca trêu ghẹo cô khi nãy, hai má của cô như sắp phỏng đến nơi. Nếu giờ cho hắn đưa về, không biết phải kiếm chỗ nào mà chui xuống.

đành phải nói: công tử Tần gia dáng vẻ tuấn tú hơn chút, công tử Tả gia con đường làm quan tốt hơn chút. Lão phu nhân nhìn về phía Tô Quốc Công. Theo ta thấy, tuy rằng mọi người đều nói cao gà thấp thú, nhưng ngẫm lại cẩn thận, nếu như vợ chồng hòa thuận, nữ nhi, nhi tử khỏe mạnh hòa thuận, về phần làm quan gì thì không nhất định là quan trọng nhất. Huống hồ cô gia làm quan chức gì, đương nhiên có lão gia hắn quan tâm, chỉ cần đối đãi tốt với khuê nữ của chúng ta, vậy là đủ rồi. Vương phu nhân vừa nghe lại tức giận công tâm. Lão phu nhân, ngài hồ đồ sao? Tần gia là loại gia tộc nào? Tần thị lang làm nhiều năm thị lang như vậy, chức thượng thư cũng đều không leo lên được. Chúng ta đem nhu nhi gả qua đó, Tần gia bọn họ đối với Tô gia chúng ta, đối chỉ nhi chúng ta có thể có cái trợ giúp gì? Chẳng lẽ ngài thật sự già hồ đồ mất rồi sao? Vẫn là rất bất công, chỉ biết nghĩ đến lão ngũ. Chẳng lẽ ngũ tiểu thư là Tô gia tiểu thư, đại biểu tiểu thư sao? Đại tiểu thư vẫn là đích nữ của Tô gia chúng ta. Người câm miệng! Lão phu nhân bỗng nhiên giãng giọng bật dậy, hai tròng mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô ta. Ta thấy là mấy năm nay đối với ngươi dung túng quá nhiều rồi, để cho ngươi không biết làm con dâu là thế nào. Vương Minh Chí cùng Phú Khang công chúa cũng mơ hồ một chút, không nghĩ tới vương phu nhân đột nhiên bạo phát như muốn nổi sùng lên. Bọn họ cũng chưa kịp ngăn cản, cô đã nói lung tung. Bọn họ chỉ biết là vương phu nhân ở Tô gia một thời gian từng bị thất thế, nhưng không rõ nội tình ra sao, dù là Tô chỉ cũng không biết, cho nên không rõ vương phu nhân như thế nào đột nhiên lại táo bạo lên như vậy. Tô Nhân Vũ sắc mặt băng hàn, chỉ lạnh lùng ngồi. Nếu mẫu thân muốn đích thân xử lý, hắn sẽ không nhiều lời, cho nên chỉ đang dùng ánh mắt tàn khốc quét đến vương phu nhân. Trong người vương phu nhân nhất thời run lên, người lên lên xuống xuống, luôn muốn tóm được cái gì đó để mà dựa dẫm vào. Vốn là vương phu nhân cảm thấy nhi tử nữ nhi đều là của cô ta, có thể làm cho cô ta nở mày nở mặt nửa đời sau. Đợi đến khi nữ nhi được làm hoàng hậu, cô sẽ thành cực tốt quý, đến lúc đó ai còn dám đối cô có thái độ. Nhưng vì sao Tô Nhân Vũ không hiểu cô, không giúp cô, lão phu nhân khắp nơi đối nghịch với cô? Cưới Tống tiểu thư đối với con đường làm quan của Tô chỉ, đó là sự giúp đỡ cực lớn. Nếu không, Tống gia chỉ cần cản trở một chút, sự nghiệp Tô chỉ sẽ bị tắc nghẽn. Dù sao hiện nay thái tử như chú chim vững cánh, vẫn phải dựa vào Tống gia ủng hộ. Nếu không có Tống gia, chỉ sợ cũng khó hành sự. Vương Minh Chí vội trừng mắt nhìn muội muội, cười bồi tội với lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ. Chỉ nhi, nói nương hắn trước khi vào kinh có chút không thoải mái, sinh bệnh, đầu óc cũng không thật sự minh mẫn, lúc nói chuyện tư duy cũng có lúc hỗn loạn. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, giờ đây chuyện này bà nắm trong tay toàn cục. Vợ chồng vương gia vốn là đến đây chống đỡ cục diện, nhưng lại bị một vài câu nói của bà hóa giải dễ dàng. Năm đó nếu không phải lề mặt lão tử của bọn họ, hôn nhân của nhi tử và Vương Minh Lan làm thành. Chương 979. Bị cô lập hoàn toàn. Sắc mặt Tô Nhân Vũ vẫn lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Hắn vốn kiệm lời, trường hợp trọng yếu, nhất là có mặt lão phu nhân ở đây, đương nhiên coi lão phu nhân là cao nhất. Thấy tình thế trước mặt, hắn bèn hỏi: mẫu thân mệt mỏi, vẫn nên sớm một chút đi nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay vốn cũng không phải thương lượng gì, bệ hạ vốn là đã có quyết định. Ngụ ý đó là giải tán hết, ai về nhà nấy đi, nên làm sao thì làm vậy, đừng quấy rầy nữa. Vương Minh Chí cùng Phú Khang công chúa đang phải đứng dậy cáo từ. Vương phu nhân vẫn còn không phục, nàng rất phẫn nộ. Nàng khổ tâm tiến hành mấy năm nay, đánh bại Cố Di Nương, thắng lão phu nhân, tương lai tốt đẹp vốn phải chờ đợi cô. Nhưng vì sao đột nhiên trong lúc này cô cứ như vậy mất hết thảy quyền lợi, đồng thời giống như không có cơ hội lật ngược tình thế. Bà không cam lòng. Tổ Nhân Vũ thỉnh an mẫu thân, sau đó cáo lui, cùng vợ chồng Vương Minh Chí đi ra ngoài. Vương phu nhân tinh thần hoảng hốt đi theo ra ngoài. Ra ngoài viện của lão phu nhân, bà ta kêu Vương Minh Chí cùng Phú Khang công chúa đi vào trong phòng cô ta trò chuyện. Vương Minh Chí do dự một chút, điều này vốn không hợp quy củ. Nếu muội phu có mặt, hắn cũng chỉ có thể đi thư phòng. Về hậu viện, nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Nhưng là Tô Nhân Vũ tựa hồ không quan tâm, ngược lại chắp tay ý bảo bọn họ tự tiện, nhanh chóng rời đi. Trong lòng Vương Minh Chí cùng Phú Khang công chúa nhất thời trầm xuống, xem ra muội muội ở Tô gia là hoàn toàn thất thế, quốc công căn bản không đem cô để vào mắt. Vương phu nhân cũng không để ý, dẫn bọn họ đi được một đoạn đường, cô ta thầm oán trách. Ca ca, ngươi nói cái gì chứ? Sao có thể thuận theo lão thái thái cơ? Bà ta là lão nhân tinh, chỉ bằng vài ba câu có thể dắt được ca ca vô tròng. Vương Minh Chí xòa xòa cái chán, thật đúng là nói chuyện cùng lão phu nhân hại não. Phú Khang trưởng công chúa cũng không vui. Cô ma của hải tử, người như thế nào có thể nói như vậy? Dù sao đây cũng là chuyện của nhà các ngươi, chúng ta đến vốn đã không đúng lễ nghĩa, người khiến chúng ta lâm vào hoàn cảnh lúng túng như vậy, này lại còn trách chúng ta không đúng. Vương phu nhân không chịu thua kém quen rồi, thấy tẩu tử nói cô như vậy, nhịn không được muốn phản bác. Vương Minh Chí vội khuyên nhủ. Được rồi, nếu thật là ý tứ của bệ hạ, chúng ta thật đúng là không dễ làm đâu. Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ hoàng gia cũng có thể ép cả? Chỉ nhi chúng ta không thích công chúa nào đó, nàng ta còn có thể bước vào cửa được sao? Phú Khang trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, đứng trước bóng đèn nói những lời liều mạng, cô ta thật đúng là hồ đồ. Vương Minh Chí nghĩ một hồi rồi nói. Chờ chị Nhi trở về, người hỏi ý tứ của hắn xem sao. Vương phu nhân ừ một tiếng, lại nói. Chuyện tình của nha đầu chết tiệt kia, các ngươi cũng đừng để ý đến làm gì, chỉ làm cho cô ta càn quấy hơn. Vương Minh Chí vô ý bảo cô ta nhỏ giọng lại, hắn hạ giọng. Tên Diêm Vương sống kia ai dám chọc, đừng nhìn bệ hạ mỗi ngày đều mắng hắn, nhưng có lần nào thực sự động đến hắn đâu. Vương phu nhân hử lạnh. Đại ca, chẳng lẽ ngươi bị người ta đánh tới cửa, bị hù dọa đến lùng gan rồi? Phú Khang trưởng công chúa vừa nghe, lạnh lùng. Nếu không phải ngươi xúi dục Mai Lâm đi đùa giỡn ngũ nha đầu kia, có thể như thế sao? Nói xong, cô lôi kéo Vương Minh Chí. Mau đi về là hơn, người liều sống liều chết, về tình về lý đều mất hết mặt mũi. Người ta cũng không nói người tốt, người còn coi mình như miếng mồi ngon kìa. Vương Minh Chí vội khuyên nhủ. Đều yên tĩnh hết đi, muội tử làm điều này cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Móng tay Vương phu nhân cắm chặt vào lòng bàn tay, sắc mặt căng thẳng cau có giống tảng đá. Vương Minh Chí cũng không tiện khuyên nữa, liền cáo từ trước. Vương phu nhân giống như thất hồn lạc phách, đi về hướng viện của mình. Đi được vài bước, cô ta đứng sững lại. Nhà đầu Xuân Hạnh đi bên cạnh không lưu ý, bèn cách cô ta gần hơn một chút, bước dài một bước đi trước cô. Vương phu nhân lập tức phát tác, giương tay hung hăng tát một cái, nổi giận. Thứ hạ lưu, người cũng muốn ngồi trên đầu ta sao? Hộ gia đình giàu có, hạ nhân là không thể cùng chủ tử đi ngang hàng. Càng đừng nói đến việc đi trước, cho dù là dẫn đường cũng phải đi lùi. Nhà đầu kia vội quỳ bịch xuống đất cầu xin tha thứ. Vương phu nhân cũng không hả giận, chỉ hận không thể đem tất cả những phẫn nộ phát tiết ra, rút xuống một cây châm cài tóc, hùng ác rạch một đường trên khuôn mặt của Xuân Hạnh. Đau đớn, Xuân Hạnh kêu thảm thiết cầu xin. Nhà đầu mụ mụ bên cạnh nhìn thấy, cũng không dám khuyên can nhiều. Vương phu nhân điều này cũng như lệ cũ. Lúc này Trương mụ mụ người trước mặt lão phu nhân vừa mới đi tới, thật sự nhìn không quen, nhịn không được ra tiếng ngăn cản. Phu nhân, lão phu nhân có lệnh, hỉ thước di nương có bầu, trong phủ kỵ sát sinh, giảm bớt tranh cãi. Nếu không phạm vào sai lầm quá nghiêm trọng, cũng không nên ngược đãi hạ nhân. Vương phu nhân mới vừa rồi thế nhưng dám mắng lão phu nhân hồ đồ. Trường mụ mụ theo lão phu nhân nhiều năm như vậy, làm sao có thể chịu nhịn xuống. Vốn định lén lút đi theo, dò xét thấy cơ hội này, đương nhiên phải trách mắng một chút. Vương phu nhân lạnh lùng. Trương mụ mụ, hỷ thước nàng ta vẫn là nha đầu của ta. Cho dù là leo được tới vị trí cao, giành được quốc công yêu thích, cũng không cần xúi dục lão gia muốn giết một người, chính thê là ta đây để phù chính. Cho dù lão già có tâm tư này, cô ta cũng phải lại nhìn xem luật pháp Đại Chu có cho phép hay không. Có phù chính một con tiện tỳ sao, tức vị của lão già cũng sẽ không còn nữa. Nếu không thể phù chính, cô ta một di nương bảo bé nhỏ, cho dù sinh con ra, chẳng lẽ còn sinh ra một cục vàng hay sao? Ta sinh con dưỡng cái, tiểu thư thiếu gia của con vợ cả, còn không bằng một kẻ tiện nhân. Trường mụ mụ nghe cô ta nói thế, càng cảm thấy vô lý, tức giận đến nỗi hừ lạnh liên tục, cũng không thèm lý luận, lập tức đi luôn. Vương phu nhân xỉ một tiếng khinh miệt, một kẻ nô tỳ còn muốn đạp trên đầu cô ta. Cô ta phân phó nhà đầu. Sáng sớm mai, phái người đi truyền lời với đại thiếu gia, kêu hắn trở về một chuyến. Nhà đầu kia vội vàng dạ vâng. Bên ngoài, cặp phu phụ Vương Minh Chí cũng dẫn theo hạ nhân lên xe ngựa. Trưởng công chúa Phú Khang nhịn không được trầm trọc. Ta thấy lúc này ngươi mặc kệ việc rảnh nợ này đi. Vương Minh Chí không vui. Ngươi cũng đừng gây thêm phiền nữa. Năm đó ngươi cần bạc, còn không phải đều là muội tử lấy từ chỗ Tô gia trợ cấp cho ngươi. Hiện tại ngươi lại nói được loại lời này, không phải khiến muội tử ta đau lòng sao? Trưởng công chúa Phú Khang cũng tức giận. Cho dù nàng ta đã từng giúp ta, chẳng lẽ chúng ta chưa từng giúp cô ấy? Số tiền đó chúng ta không phải cũng đã bù vào cho Tô Trì sao? Hắn ở trong kinh mua sắm đất đai nhà cửa, lúc đó chẳng phải đều là ta làm sao? Vương Minh Chí yếu thế. Được rồi, các ngươi đều đúng, chỉ có ta không đúng. Ta động đậy cái gì, một cái là bị lôi ra, hai người các ngươi ai cũng tìm ta gây phiền toái. Trưởng công chúa Phú Khang cười lạnh. Ai kêu ngươi không có tài cán gì vậy? Tống tướng không phải cho ngươi đi thương lượng sao? Ngươi đi chưa? Vương Minh Chí lắc đầu. Ta đang suy nghĩ, sự tình không đơn giản như vậy. Tống tướng nếu muốn làm gì đó, ta đương nhiên ủng hộ. Nhưng hắn sao lại muốn hao tổn tâm sức với nha đầu kia? Có phải có chuyện bé xé ra to rồi không? Tổ mạt nha đầu kia, mặc dù có chút tâm cơ, thông minh, nhưng cũng chỉ là một nha đầu. Ta cũng không thấy cô ta làm chuyện gì hại người. Chúng ta khẩn trương cái gì chứ? Tổng tướng sẽ đối phó với cô ta, vạn nhất chọc giận Tề Vương, đó là hạng người giết trước nói sau. Chúng ta có thể thắng được hắn sao? Trưởng công chúa Phú Khang cả giận. Ngươi sao lại ngốc như vậy? Ngươi cho là tống tướng ngốc như ngươi hay sao? Người ta là động não, tô mạt cô ta ở trong cung, chẳng lẽ liền một chút sai đều không phạm phải, bắt được một chút lỗi liền đủ để cô ta hứng chịu rồi? Ở nơi đó có thể một bước lên trời, nhưng cũng có thể một bước xuống địa ngục. Trong lòng Vương Minh Chí vừa động. Có phải quý phi nương nương nói với người cái gì hay không? Bọn họ có biện pháp ư? Nếu thật sự có biện pháp, vậy đương nhiên là tốt rồi. Hương lầu hòa phố của tô mạt còn có cái tiệm tạp nham làm ăn gì đó nữa đâu. Nếu muốn thu mua lại, đó phải ra giá rất cao. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là vẫn bắt bí cô ta, để cô ta vì bọn họ sử dụng mới tốt. Phú Khang trưởng công chúa hừ một tiếng. Nàng ta cũng là cá nhân, vẫn là một tiểu nha đầu, có thể rất giỏi về cái gì, cũng không phải kim cương, đao thương, bất nhập. Bất quá là nịnh nọt Hoàng Huynh. Nếu là Hoàng Huynh không thích nàng ta nữa, người cảm thấy nàng ta còn có thể toàn thân trở ra sao? Vương Minh Chí vội hỏi nội dung cụ thể. Trưởng công chúa Phú Khang lườm hắn. Tự mình nghĩ đi. Hoàng Quý Phi nếu chịu nói cho cô biết, vậy sẽ không phải là mụ dạ xoa ở chốn hậu cung, khẩu Phật tâm giả, âm ngoan thủ đoạn nữa. Hoàng Quý Phi bởi vì thống trị hậu cung, dựa vào nụ cười đẹp đẽ, nổi danh tâm địa hung ác, có một tên gọi là hậu cung quỷ dạ xoa. Tổ mạt vốn tránh đằng sau bình phong, chờ mọi người trong phòng đi hết. Thời điểm còn lại mình và lão phu nhân, cô dò xét thăm dò, cười hắc hắc. Lão phu nhân quay đầu nhìn thấy cô, cười ngoác. Người quỷ nha đầu này, lại đây. Tổ mạt bước nhanh đến, nhảy lên chiếc giường La Hán, ghé vào trong lòng lão phu nhân. Lão tổ mẫu, ta đã hỏi qua thái y cùng Ngô tiên sinh có y thuật cao minh. Bọn họ đều nói tuổi kết hôn của nữ hài tử tốt nhất là 17-18 tuổi, bởi vì lứa tuổi thích hợp nhất sinh đẻ là qua 18 tuổi. Lão phu nhân kinh ngạc cúi đầu nhìn cô như là xem tiểu quái vật vậy. Ai nha, nha đầu, người này ngươi cũng biết nói, cũng không biết mắc cỡ. Tô Mạt bĩu môi, làm lũng nhìn lão phu nhân. Lão tổ mẫu, chẳng lẽ ngài không biết chuyện ta cùng Hồ tiên sinh học sao? Nàng ngồi lên, khoa tay múa chân, ở trên thân thể của mình và của lão phu nhân, giải thích mỗi bộ phận trên cơ thể, chỗ nào là chỗ nào, cơ quan nào, nội tạng, có đặc điểm gì. Cô học là ngoại khoa, thuộc như lòng bàn tay. Lão phu nhân nghe được những điều đó liền bị trấn áp. Nhà đầu kia chẳng lẽ đã từng mổ người ra xem xét rồi hay sao? Nghĩ đến cái hình ảnh kia, lão phu nhân liền cảm thấy lông tơ dựng thẳng, nhất là trước mắt cô cháu gái đáng yêu xinh đẹp như thế, giống con tiểu hồ ly thông minh. Tô Mạt quan sát thấy biểu tình biến hóa của lão tổ mẫu, cười nói: "Lão tổ mẫu, người ta không phải không biết mắc cỡ, nhưng sự tình liên quan đến sức khỏe mạnh của tỷ tỷ, không thể không nói." Lão phu nhân giận cô liếc mắt một cái, ôm cô vào người. "Người quỷ nha đầu này, vậy việc hôn nhân của ngươi cùng Tề Vương điện hạ vẫn là chờ ngươi 18 tuổi rồi nói sau được không?" Tô Mạt hì hì cười. "Được ạ, nhưng chỉ sợ Tĩnh thiếu gia đều bị già mất thôi." Lão phu nhân nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. "Người nhà đầu giả hoạt này là có ý kiến quỷ quái nào nữa? Nói, ngươi muốn làm gì hả?" Tô Mạt ôm cổ lão phu nhân, hắc hắc cười. "Lão tổ mẫu, Mạt nhi chỉ muốn cầu xin ngươi có thể để cho tỷ tỷ tự mình chọn, chọn một người nàng ấy bằng lòng gả. Nếu không lấy phải người cô ấy không thích, vậy thì tỷ tỷ cũng sẽ không hạnh phúc đâu." Lão phu nhân giữ mắt nhìn cô, tình ý sâu xa. "Nha đầu, các ngươi còn nhỏ, con đường nhân sinh còn dài, bản lĩnh nhìn người chẳng lẽ có thể lợi hại hơn với ta và ngươi phụ thân? Không nói ngươi, chỉ nói tỷ tỷ ngươi, nàng ta đã gặp qua mấy người, chẳng lẽ nàng ta có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra người tốt ư? Có hào cảm vị tất thích hợp với các đại tỷ ngươi." Tô Mạt cũng tuyệt đối đồng ý, cô nhẹ giọng: "Tổ mẫu nói rất đúng, chỉ là tuy rằng chúng ta là muốn tốt cho tỷ tỷ, lại có một điều, không thể cưỡng bức cô ấy, nếu không làm cho trong lòng cô ấy có hận ý, chỉ sợ về sau khó có thể cởi bỏ được." Lão phu nhân à một tiếng, không nghĩ tới nha đầu kia sẽ suy tính lâu dài như vậy. Cha mẹ bình thường khác chỉ để ý an bài việc nữ nhi, làm sao còn để ý đến tâm tư cô ấy nghĩ sao. Nhưng Tô Mạt nói rất đúng, lão phu nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Chính mình lúc trước rất là xem nhẹ tâm sự của con cái, chỉ nghĩ đến việc làm sao tốt nhất cho chúng là được, không dùng phương thức khéo léo êm dịu, luôn lựa chọn phương thức hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng trên thực tế lại làm cho nội tâm bọn họ đối với cô có một loại xa cách. Tỷ như nói chuyện của Cố Di Nương, này Tô Nhân Vũ đối với bà ta vẫn còn có một khúc mắc. Tuy rằng hắn cực kỳ tôn kính bà, nhưng không nhất thiết như trước nữa. Trước đây, tuổi trẻ không cảm thấy, nay tuổi lớn rồi, nhìn Tô Mạt nhu thuận đáng yêu như thế, trí tuệ như thế, lão phu nhân nhất thời sinh ra một loại cảm giác, năm tháng không buông tha người ta. Bà vốn cũng là người cực kỳ thông minh, chỉ là mấy năm nay làm đương gia, bởi vì có năng lực, nam nhân đều bội phục, cũng không tự chủ sinh ra một loại thói quen độc đoán. Rất nhiều chuyện không nghĩ đến cảm nhận của người khác, không biết được người ta cần gì, chỉ xuất phát từ chính con đường mình nghĩ ra. Rất nhiều lúc sẽ làm thương tổn người khác. Ngẫm lại, chỉ sợ trong nhà có vài thứ tử quản lý, sự vụ trong nhà cũng là có vài câu trách móc oán hờn. Nhưng bà làm tất cả cũng chỉ muốn cho gai tộc tốt hơn. Dù sao, Tô gia cũng là một đại gia tộc, không phải chuyện riêng của một người, hai người. Nếu đơn thuần chỉ vì tốt cho cháu đích tôn, vậy cô vì sao không đáp ứng Tô Chỉ cưới Tống gia tiểu thư? Tô Chỉ cưới Tống thị nữ có thể làm cho Tô gia mấy trăm người có thể sống yên ổn sao? Tô Mạt không thấy lão phu nhân trả lời, ngửa đầu nhìn bà, nhẹ giọng: "Tổ mẫu, ngài tức giận sao?" Lão phu nhân tỏ vẻ hiền hòa ít có được cười, vuốt ve đầu cô, nhẹ giọng: "Nha đầu, lúc trước tổ mẫu lo lắng, nay có ngươi, ta thật ra cũng yên tâm." Nghe nói lời này, Tô Mạt nhất thời cảm thấy bội phần áp lực, vội hỏi: "Lão tổ mẫu trăm ngàn lần xin ngài đừng nói như vậy, Mạt Nhi chỉ là đứa nhỏ, không mong gì hơn được lão tổ mẫu cùng phụ thân chỉ bảo nhiều hơn." Lão phu nhân mỉm cười, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim trên tay cô, nhất thời kinh ngạc, nâng tay cô lên quan sát một lát. Tô Mạt hỏi: "Tổ mẫu, cái này rất chân quý sao?" Lão phu nhân hơi vuốt cằm, vẻ mặt rất ngưng trọng: "Nếu ta đoán không sai, đây là tiền triều quốc bảo." Nói đến đây, Tô Mạt cũng ngây ngẩn cả người. Cô không đoán được Hoàng Phủ Cẩn có đồ này, còn hào phóng phương tùy tiện cho cô, tặng cho cô như thế. Nếu bị hoàng đế thấy thì... Lão phu nhân lại nói: "Thứ này chắc là tiền hoàng hậu ban cho Thục Phi nương nương, truyền cho Tề Vương Điện Hạ, cũng bình thường thôi. Nếu hắn cho ngươi, vậy chứng minh hắn đối với Mạt Nhi là tình thế đã định. Nếu là có người muốn chia rẽ bọn họ, hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, thà làm ngọc vỡ. Trước nhất này cũng là lời thề của hắn." Lão phu nhân cũng là trước đây nghe mẫu thân người khác kể, khi đó mẫu thân tiến cùng yết kiến hoàng hậu nương nương, từng thấy qua trên tay hoàng hậu có từng đeo. Lúc ấy chiếc nhẫn này còn có truyền thuyết, tương truyền là trước khi Quan Âm thăng thiên, ở lưu lại chốn nhân gian một chút tơ duyên, hóa thành kim liên. Chương 985, hoàn toàn thất thế. Chiếc nhẫn kim liên này rất kiên cố lại nguyên chất, là biểu tượng của sự kiên trung. Hoàng Phủ Cẩn tặng cho cô chính là muốn tuyên thệ với cô, hắn cả đời sẽ chỉ yêu một mình cô, không bạc đãi, không xa rời. Nếu phản bội lời thề, nguyện bị ngọn lửa tam muội thiêu đốt. Ngọn lửa tam muội là cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng, tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ mọi ý niệm trần tục. Cái này chỉ là truyền thuyết thần thoại, mà nhẫn kim liên này tuy nói là quốc bảo, đông ấm hè mát, trong bóng đêm có thể phát sáng lên, người đeo sẽ có thể duy trì tâm tình vui vẻ, làm cho người ta xinh đẹp động lòng người. Còn có người nói bách độc bất xâm. Chỗ cụ thể chân chính quý giá là đâu, lại cũng không ai nói rõ ràng ra được, song tựa như ngọc tỷ vậy, thành một biểu tượng mà thôi. Bởi vì điều này vốn trải qua mấy triều đại lưu truyền tới nay, lúc trước còn phát sinh qua sự việc đổ máu, sau lại biến mất ở trong chốn giang hồ, lại trải qua mấy trăm năm thì xuất hiện tại hoàng gia. Mà phạm vi sử dụng chân chính cũng thất lạc rồi, chỉ là bởi vì đạt được nó không dễ nên thành quốc bảo truyền cho nữ đế. Tô Mạt bỗng ngầm hiểu, đem chiếc nhẫn tháo xuống. "Tổ mẫu, chiếc nhẫn bảo bối như vậy ta nên thu giữ cẩn thận, vẫn là đừng nên đeo?" Lão phu nhân mỉm cười, đứa nhỏ này chính là thông minh. Bà gật đầu: "Ừ, đúng vậy." Tô Mạt đem nhẫn bỏ vào trong tay lão phu nhân. "Tổ mẫu, ngài giúp ta cất giữ." Lão phu nhân lắc đầu: "Đây là Tề Vương Điện Hạ đưa cho ngươi làm tín vật đính ước, đương nhiên là do chính ngươi cất, giữ gìn cho tốt, đừng làm mất." Tô Mạt gật đầu vội cất đi. Cô cúi đầu đùa nghịch sợi dây tua làm bằng ngọc trân châu, nhẹ giọng: "Lão tổ mẫu, ngài có thể cho tỷ tỷ thêm một ít thời gian không? Dù sao việc hôn nhân của đại ca còn phải bận bịu một đoạn thời gian nữa." Lão phu nhân vỗ nhẹ lên tay nhỏ bé của cô: "Tỷ tỷ ngươi cũng là cháu gái tổ mẫu làm sao có thể không thương, ngươi cứ yên tâm đi." Tô Mạt lập tức cười rộ lên, vui mừng: "Đà tạ tổ mẫu, ta sẽ đi nói cho tỷ tỷ nghe." Nhảy xuống giường la hán, khấu đầu với lão phu nhân một cái, sau đó chạy như bay đi mất. Lão phu nhân cười lắc đầu: quỷ nghịch ngợm này. Lúc này, Trương Mụ Mụ từ bên ngoài trở về, đem chuyện của Vương phu nhân kể lại. Lão phu nhân hừ một tiếng. Để nhà đầu đó nghỉ ngơi trước, tìm Lâm Di Nương đến, sự tình trong nhà cũng nên để cho cô ta cùng nhau giải quyết. Trương Mụ Mụ hiểu, lão phu nhân không yên tâm với Vương phu nhân nữa, lập tức tự mình đi truyền lời tới Lâm Di Nương. Lúc Tô Mạt dẫn theo Kim Kết trở về viện của mình, phải đi qua viện của Vương phu nhân. Từ bên ngoài tường có thể nghe thấy thanh âm bà ta mắng chửi người. Lúc Tô Mạt hơi dừng lại thản nhiên. Bà ta vẫn không nhìn rõ tình huống của mình. Sau khi đại ca cùng đại tỷ thành thân, mà bà ta còn như vậy, tất sẽ gánh lấy hậu quả thôi. Tô Mạt biết lão phu nhân vì danh dự Tô gia đã phải nhẫn nhịn Vương phu nhân rất nhiều. Hơn nữa việc hôn nhân của đại ca cùng đại tỷ vẫn không một chút tin tức, muốn xử trí Vương phu nhân thế nào cũng không thỏa đáng. Hưu nàng ta quá dọa người, để cô ta bệnh chết sẽ làm ảnh hưởng tới hôn lễ của nhi nữ. Lúc đó vừa phải lo giữ đạo hiếu, còn phải đối mặt với bao chuyện thị phi, rồi bao nhiêu chuyện khác nữa. Thế nên Vương phu nhân cho dù có kiêu ngạo hơn nữa, lão phu nhân cũng sẽ không động tới cô ta. Bên trong viện, Vương phu nhân mắng chửi lâu như vậy, sọc ngực vẫn như có cái gì đè chặt lại, làm thế nào cũng không hết giận. Cô chỉ vào một tiểu nha đầu, mắng. Đừng tưởng rằng nàng ta vừa mới mang thai là lũ các ngươi liền đi qua đó lịnh bợ. Có đứa nhỏ hay lắm sao? Di nương sinh đứa nhỏ bộ thiếu sao? Tô gia chúng ta còn cần đứa nhỏ sao? Ta xem các ngươi đều là mắt mọc trên đỉnh đầu, nếu muốn trèo lên giường của lão gia, mơ tưởng làm nửa chủ tử đi, ta nhổ vào. Cô ta tiếp tục mắng càng hăng. Lát sau nghe tiếng Trương Mụ Mụ nói là từ nay về sau, việc lớn việc nhỏ trong phủ sẽ do lão phu nhân cùng Lâm Di Nương giải quyết. Thỉnh Vương phu nhân nghỉ ngơi nhiều hơn, kẻo đến ngày đại thiếu gia thành thân, Vương phu nhân vì sức khỏe không tốt mà không tham gia được. Vương phu nhân vừa nghe được nhất thời hai mắt trợn ngược, hít thở không thông, thở hổn hển nhìn Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ cũng không nhiều lời, sau khi nói xong liền dẫn người rời đi. Và nhà đầu Mụ Mụ thấy thế liền đỡ Vương phu nhân vào trong phòng. Vương phu nhân cảm thấy đất trời đảo lộn, ngẩn ngơ ngồi trên giường. Đột nhiên cô nhảy dựng lên, xông tới đám hạ nhân khiến các cô hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Vương phu nhân đóng chặt cửa, cảm thấy bi ai đến cực điểm. Nàng ai oán số mệnh mình khổ, trong mắt cô ta tất cả mọi người đều có lỗi với mình. Nữ nhi của cô không gật theo cô, trượng phu chỉ biết có nữ nhân khác, vứt bỏ cô. Mẹ chồng đối với cô giống như hổ rình mồi, tự như một ngọn núi lớn phủ chụp xuống đầu. Cô khổ sở dễ dụa lâu như vậy, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như bây giờ. Không bằng một thứ nữ, không bằng một di nương. Cô gục đầu trên giường, gắt gao nắm chặt khăn tay, khóc tức tưởi. Những tiếng khóc chỉ thoát ra vài tiếng đã mãnh liệt ngừng lại. Thanh âm nghẹn ngào chôn sâu, chỉ có đầu vai run lên từng đợt, cho thấy chủ nhân nó bi thương đến vô cùng. Cô từng nghĩ rằng đến kinh đô là có thể dựa vào nhà mẹ đẻ lấy lại quyền thế ban đầu. Nhưng gần đây, thần nương ta càng ngày thân thể càng yếu. Nàng ta rất muốn bà nói vài lời trước mặt lão phu nhân, xong một bữa cơm cũng chưa được. Không, cô không thể ngồi chờ chết. Cô mạnh mẽ lau khô nước mắt, chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm, nhìn vào gương mặt phản chiếu qua gương. Tái nhợt, phù thủng, hai mắt đỏ bừng, sợi tóc hỗn độn. Trước kia, bà từng là một tiểu thư xinh đẹp như hoa, được người người ngưỡng mộ. Nhưng có một lần, trong lúc dâng hương, bà gặp phải Tô Nhân Vũ, từ đó về sau nhớ mãi không quên. Bởi thế, cô đã dùng hết trăm phương nghìn kế, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, như mà trước quỷ để gả cho hắn. Rốt cục, cô được đền bù mong muốn. Đời người quá dài, nhất thời thành công là lẽ thường, sao có thể coi nó là vĩnh cửu. Ngày đó bà đánh bại đại tỷ, gả cho Tô Nhân Vũ. Kết quả thì sao? Cả đời bà cũng đâu có được hạnh phúc. Đại tỷ tuy rằng gả cho một kẻ bình thường, nhưng ít nhất nam nhân đó đối với bà ta là ngoan ngoãn phục tùng. Đại tỷ thế nhưng lại còn luyến tiếc không cam lòng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện việc được gả cho Tô Nhân Vũ

đón ý nói hùa theo hoàng đế, cho nên mới được hoàng đế sủng ái, cho án mặt mũi. Bọn họ lại xem nhẹ một việc, chính là những việc hoàng phủ giác cầu đều là những việc hợp tình, hợp lý, nên hắn mới có thể nhận được sự tôn trọng từ phía hoàng đế. Chương 989 Phong ba tiết thượng tị. Kế hoạch ban đầu sẽ đi vào ban ngày, nhưng vì để thể hiện tôn nghiêm hoàng gia, lễ bộ thượng thư an bài rất nhiều tiết mục. Kết quả đến đêm đoàn người mới lên đường. Mùi xe màu minh hoàng, quật lông khổng tước uy nghi, xe ngựa trang trí đầy trân châu mã não, trang phục thái giám cùng nữ đi theo muôn người như một, uy thế dợp trời. Xe ngựa nườm nượp liên miên không dứt, ánh đuốc uốn lượn chiếu sáng trời đêm, tựa một con hỏa long hùng vĩ. Lúc mới bắt đầu còn có điểm hứng khởi, song thời gian dài ai cũng mệt mỏi. Hoàng đế truyền đánh trống, lệnh thuộc hạ đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng kết thúc hành trình. Sau khi đến Vạn Xuân Uyển, mọi người đều tự đi đến nơi ở của mình. Đội quân tiên phong đến đây từ vài ngày trước đã an bài mọi thứ ổn thỏa, phân công công nhân hầu hạ, tuần tra, trực đêm, kiểm kê nhân số, nhất nhất đều hoàn thành chu đáo, phối hợp đồng bộ nhịp nhàng. Vì thể hiện tôn nghiêm hoàng gia, tại tẩm thất trung ương tĩnh lặng không tiếng động, mọi động tác được hạ nhân thực hiện nhanh chóng lưu loát. Để làm được điều đó, không thể không tính đến một lượng lớn nhân lực, vật lực cần duy trì. Hoàng đế cùng hậu phi, hoàng tử công chúa ở lại cung, tự nhiên có hoàng quý phi phụ trách, nhưng bên ngoài liền cần tiền cô cùng lễ bộ phụ trách. Người bên ngoài làm sao đầy đủ bằng trong hoàng cung? Cho dù mọi người đều thông cảm, đều tự tuân thủ trật tự, nhưng hoàng đế quý phi bên kia không ngừng yêu cầu điều động người, cho nên bên ngoài vẫn phát sinh rất nhiều tình huống dở cười dở khóc. Ngựa của nhà này đi qua nhà khác, chỗ này đáng lẽ của viên quan ất thì viên quan giáp lại giành mất, lại có những nhà xưa nay nhìn nhau không vừa mắt, nhất quyết không ở chung một viện, hai từ nhà ai đi lạc. Tuy mọi người đã cố gắng đề phòng từ trước, nhưng sự việc vẫn cứ rối tinh rối mù, sứt đầu mẹ chán. Tô Mạt cùng vài người khác vừa đến Vạn Xuân Uyển, hoàng quý phi liền phái người truyền lời, tuyên thái tử cùng hoàng phủ giới đến bên cạnh hoàng đế, mà Lương phi cũng ở đây, lẽ dĩ nhiên cũng không thể bỏ lại hoàng phủ giác. Mà Tô Mạt bởi còn kiêm cả chức tổng quản ngự thư phòng, tự nhiên cũng phải ở gần ngự thư phòng vừa lập tại Vạn Xuân Uyển, theo lý cũng cần hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Lúc này tiền cô phái người tiến đến đi điều động vài thái giám qua hỗ trợ. Người mới vào ở nhiều lắm, cho dù có tổng quản trong cung cùng đại thái giám hỗ trợ, cô cũng những thiếu vắng hoàn thiếu. Tô Mạt để Kim Kết cùng Lăng Nhược bên mình, Thủy Muội cùng Hoàng Oanh phụ trách giám sát hạ nhân, thuận tiện cùng Tô Gia bảo trì liên lạc, cũng không giúp được gì. Thái tử lấy thân phận tôn quý hoàng gia, hoàng đế tương lai bảo hắn cúi đầu đối với một tên thái giám cùng lão cung nữ, hắn đương nhiên là không chịu. Hoàng phủ giác cười: "Tiền cô, ta cùng Mạt Nhi vừa tới, nghĩ ngươi khẳng định đang bận bịu tất bật, bèn tới đây xem một chút, có việc gì chúng ta có thể hỗ trợ hay không?" Tô Mạt cũng cười: "Đúng vậy đó tiền cô, tuy rằng chúng ta tay chân vụng về, nhưng ngũ điện hạ được coi là chiêu bài, dù đặt ở đâu cũng có thể trấn trụ bọn họ." Tiền cô gạt mồ hôi trên trán: "Hai vị thật sự là Bồ Tát sống, đến rất đúng lúc." Cô vội đem hết sự tình nói ra, vì bảo hộ an toàn bệ hạ cùng các vị đại nhân, Tổ quốc công tự mình dẫn theo đại nội thị bảo hộ bệ hạ. Kình Triệu Doãn Nhạc Thiểu Sâm dẫn theo binh mã tư của Nam Thành ở ngoại vị tuần tra. Hắn xuất thân là quân lữ, làm người thô lỗ, thường thường bất chấp bắt người trước rồi mới tính sau. Như vậy sẽ làm chậm trễ sự vụ của tiền cô. Dù sao, có người vội vàng vàng đi làm việc, có khả năng đã quên mang tấm bài tử hoặc là rớt ở nơi nào đó. Cổ truyền bồn phái một người thái giám quản sự, hắn đều biết hết nhân sự ở nơi đây, kêu hắn đi dẫn dắt bọn họ. Nhưng Nhạc Thiểu Sâm không để mắt tới, người bên dưới hắn thường xuyên gây khó xử, cho nên thỉnh Hoàng Phủ Giác đi một chuyến. Hoàng Phủ Giác cười: Nếu cô đã cam tâm, vậy đương nhiên không thành vấn đề, ta đi liền coi sao. Hắn nhìn về phía Tô Mạt. Mạt Nhi lưu lại đây, hay là theo ta cùng đi? Tô Mạt cười. Ngũ ca đi trước, ta giúp tiền cô làm chút chuyện. Lát nữa, ta còn phải đi qua chỗ tổ mẫu cùng các tỷ tỷ. Hoàng Phủ Giác nhìn cô thật sâu một cái, gật đầu, dẫn người đi trước. Tô Mạt làm việc có trật tự, giọng nói trong veo, tư duy rõ ràng. Việc tiền cô bận bịu làm không xuể, cô nhanh chóng sắp xếp giải quyết thành thạo, chỉnh lý một chút, nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ trong chốc lát đã giải quyết khá nhiều việc ứ đọng. Tiền cô âm thầm sừng sốt, ngày thường bệ hạ luôn khen Tô Mạt, cô cũng hiểu được đứa nhỏ này trí tuệ lanh lợi, sự tiến thoái có chừng mực, nhưng bây giờ xem ra cô ta quả thật rất đặc biệt. Loài chuyện rắc rối rườm rà như thế, cho dù bản thân kinh nghiệm làm việc đã hơn chục năm, còn xảy ra chuyện lo được cái này, mất cái khác. Cô ta chỉ cần không đến nửa canh giờ, nghe ngóng mọi chuyện trong chốc lát, có thể đem hết mọi chuyện làm thật gọn gàng ngăn nắp. Một canh giờ sau, cũng đến đầu giờ Tuất, tiền cô xem xét lại mọi thứ, tự mình dùng nước ấm làm ướt khăn tay, đưa cho Tô Mạt lau mặt. Tô tiểu thư, đã ổn thỏa rồi, bên kia người có việc, xin cứ đi trước. Tô Mạt không dám tiếp nhận chiếc khăn tay của cô ta, chỉ từ chỗ kìm kết nhận lấy, cười nói: ta không thêm phiền toái cho tiền cô nữa, miễn cho công việc của ngài không hoàn thành, đến sáng mai bệ hạ lại trách cứ, ngài lại đổ lên đầu ta. Nói xong nghịch ngợm chuôn mũi, giống một tiểu hồ ly đáng yêu. Tiền cô bật cười, nhịn không được vươn tay nhéo chóp mũi cô, giống hệt như đối đãi với nha đầu của chính mình, tràn ngập loại tình cảm sủng nịnh. Cô lại sai người đưa Tô tiểu thư đi đến nơi mà cô ấy muốn đến. Tô Mạt mang theo người đi tới Hoa Xuân Uyển, nơi mà Tô gia đang ở tạm. Bốn tiểu thái giám ở phía trước, tay cầm đèn lồng dẫn đường, đi trên con đường rộng rãi có lát đá xanh. Hai bên đường trên những cột gỗ có treo những đèn lồng, cách 10 bước treo một đèn, vì vậy đường không có tối, chiếu hẳn rõ trên bóng người, cước bộ của vài người bọn họ ngay ngắn, thanh âm rõ ràng. Đột nhiên, có một người cưỡi ngựa vọt tới, tiểu thái giám phía trước vội giang hai tay ra, chỉ thấy Hoàng Phủ Cần, một thân mặc áo trường bào gấm vóc màu vàng kim, có thêu hình mây và rồng, khuôn mặt như ngọc lạnh lùng thanh khiết, dáng cao dong dỏng, ngồi ngay ngắn trên tuấn mã. Một thoáng nhìn thấy Tô Mạt kia, vẻ trong trẻo lạnh lùng ấy như tràn ra một tia cười nhẹ. Hắn vì thần xuống ngựa, nhẹ nhàng dừng ở trước mặt cô. Đi Hoa Xuân Uyển, ta đưa nàng đi. Tô Mạt thấy hắn dừng ngựa ở bên ngoài hai cột trụ, nhưng hắn liền trực tiếp bay tới trước mặt cô, không hỏi quan tâm thương thế của hắn, ngửa đầu chọc chọc vào cánh tay hắn. Khỏe hẳn rồi. Hoàng Phủ Cần cười. Đương nhiên. Vết thương trên đùi cũng không nghiêm trọng như vậy. Người ta từng nam trình bác chiến, ở trên chiến trường bị thương là chuyện thường. Thường xuyên cho dù là xương cốt bị chặt đứt, còn phải tiếp tục chém giết, nếu không sẽ bị kẻ địch giết chết. Tô Mạt cũng không cự tuyệt, cứ để cho hắn ôm mình bế lên ngựa. Hoàng Phủ Cần cũng quy củ, dù sao cũng là ở Vạn Xuân Uyển, không phải ở ngoại ô hoặc là Tề Vương Phủ. Hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo ngồi chung một ngựa với Tô Mạt. Tô Mạt ngồi trên lưng ngựa, hắn thì đi ở bên trái. Kim Kết và vài nha đầu thả trầm cước bộ lại, để cho bọn họ nói chuyện. Hoàng Phủ Cần triển khai toàn bộ nội lực, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Tin chắc không ai có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Bèn nói: Thái Bình Các cùng cái bang chuyển đến tin tức, ta phân tích cẩn thận một chút. Hình như là có người muốn thuê sát thủ ám sát thánh giá. Thái Bình Các bởi vì thần bí, bản thân tổ chức có một đội ngũ thích khách, là do Đại Các Lĩnh Tiêu Vũ kiểm soát. Hoàng Phủ Cẩn không quen thuộc lắm, nhưng tin tức thì có thể xài chung. Có người trên giang hồ mua thích khách, loại chuyện này sẽ bị sát thủ có kinh nghiệm phong phú, khiếu giác bén nhạy cảm giác được. Hơn nữa, sát thủ ở nơi bí mật, nhưng đám khất ở khắp mọi ngõ ngách. Hơn nữa, lại không dẫn đến sự chú ý của người khác, cho nên thường xuyên sẽ biết được không ít tình báo. Tô Mạt cả cậu nhìn hắn, nhíu mi hỏi: "Thật sao?" Tự hồ như việc ám sát luôn đi theo kế kết hợp với chuyện thánh giá xuất cung. Dù sao hoàng đế ở trong nội cung, cho dù là võ lâm cao thủ muốn xông qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ đi vào tẩm cung hoàng đế cũng không dễ dàng. Chỉ là thánh giá xuất cung bình thường phòng hộ nghiêm ngặt, cho dù bên ngoài nhìn có vẻ lỏng lẻo, thực tế bên trong là cực kỳ chặt chẽ. Cho bây giờ đám người mà phụ thân dẫn theo cũng không biết tản ra chỗ nào rồi. Huống hồ rất là hoàng đế, khẳng định là có ám vệ đi theo bảo hộ. Hoàng Phủ Cần nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chân của cô, ý bảo cô không cần quá để ý. "Không có gì to tát lắm đâu, thích khách không phải trọng điểm, mấu chốt là ai phải đến." Tô Mạt gật đầu trầm ngâm, thần sắc ngưng trọng. "Lúc người tiếp xúc với người của chúng ta phải chú ý, tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy. Lưu Niên còn đang bị hoàng đế nhốt lại, khó bảo toàn bọn họ sẽ không trực tiếp từ trên người Lưu Niên hoài nghi Hoàng Phủ Cần còn có người nào khác nữa, có sai người đi ám sát hoàng đế hay không." Hoàng Phủ Cần nói: "Nàng yên tâm, ta truyền tin tức với bọn họ đều là dùng phương thức nàng đã cải cách qua, không có việc gì đâu." Tô Mạt suy nghĩ: "Người vẫn nên đến ở Trung Ương Cung đi. Ngươi là hoàng tử, tuy rằng xuất cung, nhưng là du xuân dạo chơi, là có thể đồng hành cùng thánh giá. Tống Minh Dương đều ở tại nơi đó, ngươi đương nhiên có thể." Hoàng Phủ Cần lập tức lĩnh hội ý tứ của cô. Nếu thật có sự, có thích khách, vậy hắn võ công cao siêu, đương nhiên là người chọn lựa số một có việc cứu ra rồi. Hơn nữa, như vậy cũng có thể tự động bài trừ hiểm nghi đối với hắn. Hoàng Phủ Cần đáp ứng: "Ta cũng nghĩ như thế. Hiện tại thất đệ đang ở một mình, ta có thể đi tới chỗ hắn." Tô Mạt nói: "Một khi đã như vậy, ngươi liền sớm một chút đi qua đó, thông qua Tống Minh Dương cầu kiến bệ hạ, chào hỏi một tiếng. Chuyện thích khách nhắc cũng đừng nhắc đến." Hoàng Phủ Cần mỉm cười cầm tay cô: "Hoa Xuân Yển ở phía trước." Tô Mạt cầm tay hắn, ôm lấy vai hắn xuống ngựa, giang cánh tay vòng qua ôm lấy gáy hắn, ôn nhu: "Mặc kệ ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, thứ nhất phải chú ý là an toàn, biết chưa? Bất kể thời điểm nào cũng thế." Hắn gật đầu vài cái. Bầu trời đen tối u ám, tự hồ tất cả những vì sao trên trời đều lọt vào con mắt của hắn, rực rỡ thâm tình. Tô Mạt nhìn theo hắn cưỡi ngựa rời đi, mới dẫn người vào Hoa Xuân Uyển. Nơi này có tuần tra cố định, người đi tuần tra là do gia đình của Tô gia cùng thị vệ trong cung dựa theo tỷ lệ 1-1 để an bày. Thấy cô đến, bọn họ hành lễ. Tô Nhân Vũ dẫn người tuần tra ở trong cung trung ương đi cùng thánh giá không trở về. Lão phu nhân dẫn theo thiếu gia, các tiểu thư ở chính diện trò chuyện, tiếng cười không ngớt. Tô Mạt đi vào, không nhìn thấy Vương phu nhân cùng Tô Trì. Vương phu nhân vốn không có tư cách đến, nhưng Hoàng Quý Phi đích thân điểm danh, mời cô ta tới, lại kêu thái tử an bài Tô Trì hồi Tô Phủ chiếu cố, cho nên Vương phu nhân cũng đi theo đến đây. Lão phu nhân cùng đại tiểu thư, Tô Huỳnh Nhi bọn họ đang bàn về những điều mắt thấy tai nghe. Tô Huỳnh Nhi đem tất cả những chuyện thú vị, vui vẻ mà mình chứng kiến, được kể cho mọi người nghe. "Mạt Nhi đã đến rồi, ta nói với ngươi chuyện này, thời điểm ta tới, ở trên đường có nhìn thấy hai vị quan đánh nhau, đều là người râu tóc bạc hết cả, thế nhưng còn vừa cãi nhau, vừa lôi lôi kéo kéo." Tô Huỳnh Nhi đứng dậy, lôi kéo Tô Mạt đi tới bên giường lớn. Kiến trúc cung thất ở nơi đây là bắt chước phong cách cổ, bên trong không gian rộng rãi, dùng chướng mạn, vách hoa, bình phong, cửa ngăn để tạo không gian. Bởi vì đã sắp bước vào tháng 3, bắt đầu ấm áp dần lên, mấy đồ sưởi ấm đã rời đi hết, cho nên không gian bên trong càng trống trải. Từ bên dưới, cách mấy bậc thang đi lên, là có một chiếc giường thấp rất lớn, mặt trên trải chiếu gấm, đệm gấm, đặt một cái tủ thấp, bàn trà, bàn hoa. Lão phu nhân cùng các cô đang ngồi trên đó trò chuyện.